tình nương tử không giận hờn, vì ta dướng bần triều ca mà lo toan từ trong ra ngoài. Tiếp chi buồn thở than mà thôi, mới lấy chồng tuổi đang còn xuân mà phẩm loan văn quanh buồn hiu, có chồng làm chi khôn hơn không chồng. Hãy nén hờn bỏ qua làm vui, chắc sẽ đền gẫm lùa ngọc trăm. Nàng vì ta chỉ một lần thôi, rồi ta thương ta cứng ta chia.